Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Doctor Strange. Canh thứ tư, 178 linh cảm giác kịch bản cải biến rất kỳ diệu. Nguyên bản kịch bản bên trong, Tony là chạy đến Hoa Hạ bỏ đi mảnh đạn, mà lần này lại đi Liên Hợp Vương Quốc. Tìm tương lai Dr. Strange làm giải phẫu. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Strange cùng Tony tương tính cực kỳ thân cận. Từ ban đầu dương cung bạt kiếm, càng về sau, Strange thà rằng chính mình hôi phi yên diệt, đồng thời dùng thời gian bảo thạch đổi lấy Tony sinh mệnh. Hai người quan hệ ấm lên đặc biệt nhanh. Strange là nguyên bản kịch bản bên trong, nhất là tại hậu kỳ. Số ít mấy cái có thể cho cô độc Tony, cho phép chính diện phản hồi nhân vật, chớ nói chi là hai người đều đóng vai quá hôm. Thật không biết, Doctor Strange cùng Iron Man lần đầu gặp mặt, sẽ phát sinh cái gì? Linh nhìn ngoài cửa sổ đám mây, Exif cũng tò mò thăm dò nhìn quanh, xem xét trên bầu trời. Nàng liền cao hứng phi thường, nàng cũng ưa thích bay. Chỉ là bình thường đặc biệt lười, chỉ thích theo tại Linh trên thân mà thôi. Lôi thần hai kịch bản liền phát sinh ở London, đoán chừng lập tức liền có tràng ác chiến. Kế tiếp là đánh Dark Elf. Thời gian tuyến có chút quá chặt a. Linh nghĩ đến, Axel cọ sát Linh cái cằm, cười híp mắt nhìn xem hắn. Tony nói ra, Axel có chút rất ưa thích ngươi đi. Hai cái công chúa làm không tốt muốn ăn giấm. Zelda cùng công chúa Musso đỏ mặt, bối rối cười một tiếng. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Axel đối với các nàng đã không còn ôm lấy quá lớn địch ý. Nhưng nếu như cùng Linh có thân mật cử động, Axel liền sẽ nâng lên mặt, nổi giận đùng đùng đóng vai hung ác. Tony ôm lấy Pep, cười nói, chủ nhân của ngươi có mới sủng vật, ngươi muốn thất sủng. Pep quơ hai cái nhỏ mảnh tay, muốn đánh Tony. Tony tiện tiện đùa Pep chơi. Đi vào New York, mấy người máy bay hạ cánh. Tony tập đoàn, tại New York cũng có phân công ty. Bọn hắn ân cần phái người tới đón tiếp. Nhìn thấy Linh cùng Linh trong ngực Long, đều là nhịn không được sản sinh rối loạn. Từ khi mấy lần ác tính sự kiện về sau, lại tăng thêm câu sần trợ giúp, Linh thanh danh cao dọa người, toàn thế giới đều biết tướng mạo của hắn cùng làm qua sự tình. Tại Đông Âu, Wanda cùng nàng Kaka tại nhà mới bên trong xem TV, đã nhìn thấy cái kia ý đồ đem bọn hắn đưa đến nước Mỹ tóc vàng nam hài, cưỡi cự long cùng nanh ác cự nhân chiến đấu, đều sợ ngây người. Mấy người lên xe, Tony cùng Pepper nhàn nhã uống rượu. Axel tò mò nhìn trong tay bọn họ chén rượu. Tony lung lay trong chén rượu nho, cười nói, Tiểu Long, ngươi muốn uống sao? Axel cẩn thận từng ly từng tí bay qua. Tony cho Axel đổ một điểm. Linh vội vàng nói, Axel, ngươi khác ăn bậy đồ vật Tony. Ngươi thế mà đút một cái sinh ra không bao lâu tiểu hài tử uống rượu. Linh căm tức trừng mắt Tony. Tony chú ý tới Linh sinh khí, liền lập tức ý thức được tự mình làm có chút quá mức, liền muốn thu hồi chén rượu. Nhưng Axel vẫn là đuổi tại lúc trước hắn, tò mò liếm lấy một ngụm, lập tức hô. Axel sắc mặt một khổ, há miệng liền phun ra một ngụm hỏa diễm, đem trước mặt Tony mặt cho đốt đen. Lông mày, râu ria, đã nửa bộ phận trước tóc đều đốt không còn một mảnh. Một cái trang dung chỉnh tề hoa hoa công tử, tại Axel phun lửa dưới, già 30 tuổi. Linh tranh thủ thời gian ôm qua Axel, còn có chút khí, làm chuyện xấu chính là cái này kết quả. Tony, Pepper đã cười đến không được. Mặt của ngươi, ông trời của ta, ta giúp ngươi cầm tấm gương. Ngươi ngày mai muốn lên đầu đề. Tony yên lặng lấy tay khăn lau lau mặt, tiếp nhận tấm gương, nhìn xem chính mình biến thành một cái cùng loại với Nhật Bản võ sĩ nửa tháng đầu. Đắng chát cho mình tục một chén rượu, một ngụm uống vào, trách ta, nếu như người khác dám làm như thế. Tony nhất định mặc vào chiến y, dùng toàn bộ hỏa lực đem hắn nổ thành đầu heo. Cho dù là Linh cũng giống vậy, nhưng là đầu này Tiểu Long, Tony thật đúng là không đành lòng hạ thủ được, chỉ có thể yên lặng uống rượu. Hai cái công chúa buồn cười, vép trực tiếp tại chính mình nhỏ trên chỗ ngồi, cười đến dùng tay nhỏ thẳng truy cái đệm. Vép vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Axel tò mò nhìn qua, hai viên nhãn cầu màu đỏ rất tựa như là nai con đồng dạng. Phối sợ lập tức dọa đến trốn tránh đến Tony trong ngực. Jun lẩy bẩy, Tony, bảo hộ ta. Tony cười lạnh, ngươi mới vừa rồi là làm sao cười ta sao? Đưa tay nắm lên Pep xúc giác, đem hắn dơ lên, nói với Axel, đến, dùng lửa đốt hắn. Hôm nay chúng ta ăn nướng củ cải. Trên xe đại não ở giữa, bọn hắn đi tới trên chỗ bệnh viện. Trên hai tay cắm ở áo khoác bên trong, cùng Tony nắm tay, đầu tiên là khó chịu nhìn thoáng qua Tony mới kiểu tóc. Tony sắc mặt co lại, mà Jin rất nhanh đưa ánh mắt, chuyển di hướng về phía Tony ngực phát sáng lò phản ứng. I am man năng lực chi nguyên sao? Ngươi đây là dự định về hưu sao? Tony nhún nhún vai, thế giới này có thể thiếu không được ta. Sau đó trên ánh mắt đặt ở Linh trên thân, nói khẽ, hài tử, ngươi cân nhắc chỉnh dung một cái lỗ tai của ngươi sao? Loại này lỗ tai, bên trong khẳng định tràn đầy mảng lớn xương sụn tổ chức. Huyết dịch lưu thông không tốt, nếu như ngươi nghĩ tại Bắc bán cầu an toàn khỏe mạnh sinh hoạt, tốt nhất sửa đổi một cái lỗ tai của ngươi. Không phải vậy thời tiết quá lạnh, ngươi lỗ tai dài sẽ hoại tử. Còn có đằng sau hai vị cô nương, các ngươi cũng thế. Đây là làm một bác sĩ đề nghị. Linh chỉ Tony, ngươi người bệnh là hắn. Mà hai cái công chúa đều lo lắng sờ lên chính mình lỗ tai dài. Linh yên lặng nói, các ngươi lo lắng cái gì? Zelda có chút sầu lo nói ra, lỗ tai của chúng ta có phải thật vậy hay không có chút quái dị đâu. Linh mở một cái địa đồ pháo. Quái dị chính là người địa cầu mới đúng. Ngắn như vậy lỗ tai, thính lực nhất định rất kém cỏi. Chen nói ra, tốt a, làm ngắn lỗ tai quái dị người địa cầu. Ta cho là ta mới vừa rồi không có nghe được cái gì. Mặc dù nơi này là England, không phải nước Mỹ, nhưng đối với kỳ thị chủng tộc pháp luật cũng rất nghiêm hà khắc. Hai chúng ta vừa rồi đều nói sai. Tới đi, Stark tiên sinh, ta trước nghiên cứu một chút ngươi lò phản ứng căn cứ tư liệu. Phản ứng của ngươi sếp, cần phải có tự tính. Ngươi lúc ăn cơm, có thể hay không không cẩn thận đem cái nữa hút tới trước ngực. Tony cao ngạo nói ra, ngươi quá lo lắng. Tony gõ gõ lò phản ứng của mình. Đây là một cái rất hoàn mỹ trang bị, tuyệt đối sẽ không đối với cuộc sống tạo thành bất kỳ không tiện. Trên cùng Tony hai người đều là nói nhiều, lẫn nhau đều có điểm nhìn khó chịu, luôn cảm thấy đối phương rất cao ngạo, hai người đều cao ngạo, đều ghét bỏ lẫn nhau. Gặp qua kỹ càng hiểu rõ tình huống về sau, trên mang theo trợ thủ đem Tony đẩy vào phòng giải phẫu. Tony một mặt thong dong phó nghĩa biểu lộ hắn chán ghét đánh thuốc tê. Cho nên hắn là thanh tỉnh tiến vào phòng giải phẫu. Vì thế, Stan khó được tán thưởng Tony một cái. Mà Linh cùng Pepper bọn người tại phía trước cửa sổ nhìn xem. Stan thao tác, Tony vẻ mặt đau khổ nói, ta cảm giác, ngươi cái kẹp tại trái tim của ta loạn đâm. Stan thanh âm từ khẩu cháo bên trong buồn buồn truyền ra. Không, là của ta ngón tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.